Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, hình thức ban đầu. Thế giới hiện thực, mảnh này ở vào bên trong á động loạn quốc thổ, bởi vì là một cái kỳ tích nơi sinh ra, mà nghênh đón thuộc về mình, kỳ tích, giống như là muốn đánh đến thiên hoang địa lão, không chết không thôi thế lực khắp nơi. Tại một cái nào đó thời gian thực hiện mấy chục năm chưa đạt thành hòa bình hiệp nghị. Chiến hỏa tại cực ngắn thời gian bên trong dừng lại. Cảnh hoang tàn khắp nơi quốc thổ bắt đầu trùng kiến. Với lại, trọng điểm ngay tại kỳ tích nơi xung quanh. Từng cái ra vào quan tạp cùng yếu đạo bên trên. Các đại quốc lực ảnh hưởng càng xâm nhập thêm. Cùng trùng kiến cùng một chỗ tiến hành là đến từ trên quốc tế lượng lớn viện trợ. Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia chính thức, nổi danh quốc tế tổ chức, tiếng tăm lừng lẫy toàn cầu tập đoàn, công ty đa quốc gia các loại. Trừ đó ra, trong vòng một đêm, nó còn trở thành toàn thế giới mọi người chọn lựa đầu tiên, du lịch thắng địa. Toàn thế giới thần bí nhất cùng để cho người ta hướng tới nóng thổ. Toàn cầu nhiệt nghị, toàn cầu chú ý, đồng thời nhiệt độ tiếp tục không ngừng. Nó tồn tại. Không kém cỏi chút nào cùng Everest bên trên cái kia tòa bảo tháp. Là siêu tự nhiên tại trong tự nhiên ký hiệu. Lạc ấn, tiêu chí, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng cùng sợ hãi. Kỳ tích chi thực là chân thật phạm vi cũng không có bao nhiêu. Nhưng diễn xạ cùng ảnh hưởng khu vực lại đủ rất bao la. Từ bên trên hướng phía dưới, đem chọn cái ảnh hưởng phạm vi đặt vào quan trắc, liền hội phát hiện. Nó hiện lên hiện quy tắc hình tròn, ảnh hưởng ở ba cái Trung Á quốc gia biên cảnh, phạm vi đạt hơn 1.000 cây số vuông, hình tròn khu vực, tâm chỗ vô cùng, nồng đậm, hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào quan trắc. Từ tâm hướng ra phía ngoài, hiện lên thay đổi dần tính ảnh hưởng diễn xạ, phía ngoài nhất biến hóa cực kỳ yếu ớt đến người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Chỉ có tinh vi khoa học đo đạc cùng dụng cụ phân tích khí mới có thể cảm giác loại biến hóa này. Nhà khoa học đem xưng là tầng ngoài, là thứ nhất bộ điểm. Cái này một bộ điểm đã chứng minh với thân thể người vô hại. Trước mắt cũng là thế lực khắp nơi tụ tập trọng điểm. Bộ hai điểm xưng là tầng bên trong, tới gần tâm, bao khỏa tâm. Cái này một bộ điểm dị tượng người bình thường đã có thể cảm thấy. Tự nhiên cảnh quan hiện lên hiện cực bất quy tắc biến hóa. Có thể là nhiệt độ, cũng có thể là vừa phải. Lớn nhất cũng là rõ ràng nhất vẫn là khí hậu. Trước một giây phong tiết mấy ngày liền, sau một giây tàn khốc giữa hè. Thường thấy nhất, đáng sợ nhất là, từ tâm quét đi ra hai loại năng lượng phong. Một loại như mực đen kịt, có nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng tính ăn mòn. Ven đường chỗ đến liền là hủy diệt. Liền là thiêu đốt, liền là khô cạn, liền là mục nát, một loại là tinh khiết xanh biếc, có hoàn toàn tương phản thuộc tính, ven đường chỗ đến liền phàm là cơ, liền là tỏa sáng, liền là sinh trưởng, liền là sinh mệnh, hai loại năng lượng gió đang biến ảo khoảng cách, còn có như quầng sáng như thế, loạn lưu. Nó xuất hiện thời điểm, hư không, mặt đất, vạn vật đều xuất hiện ô lưới biến hóa. Ba chiều thế giới giống như là biến thành hai chiều. Lúc này, thân ở trong đó người cùng vật nếu như xuất hiện dị động. Ô lưới liền hội xuất hiện sai chỗ. Như vậy, khi nó biến mất thời điểm, loại này sai chỗ liền sẽ bị bảo tồn. Vô luận cỡ nào kiên cố cùng to lớn kết cấu liền hội trong nháy mắt đổ sụp. Tựa như xếp gỗ vỡ vụn như thế. Cho nên nói, tầng bên trong là tuyệt đối chỗ chết. Đừng nói người. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm đều không thể tồn tại. Về phần tâm, cũng chính là kỳ tích nơi. Đến bây giờ hoàn toàn là không biết. Chỉ có từ vũ trụ đo đạc, mới có thể có đến nó năng lượng quang phổ. Một cái quy tắc tròn, một nửa đen kịt, một nửa xanh biếc, phạm vi ước chừng chỉ có 12 cây số vuông. Kỳ tích, không, vừa mới bắt đầu, các nhà khoa học coi nó là thành một cái sai lầm. Là vũ trụ đài này máy tính vận hành lúc một cái bắc. Một lần bị người vì là khoa học lỗ đen. Là nhân loại chỗ không thể nào hiểu được cùng dò xét trung cực. Đi qua hơn một năm rung động cùng trùng kích, cực đoan tư tưởng cùng cảm xúc đã rút đi. Khoa học nghiên cứu và giải thích nương theo lấy lý trí trở về mà trọng hiện. Bình thường nghiên cứu biện pháp đã không có ý nghĩa. Mọi người ý đồ từ vĩ mô đi đối đãi cùng lý giải. Đầu tiên, tồn tại tức hợp lý. Không hợp lý bộ điểm. Tự nhiên có không hợp lý nguyên nhân. Nguyên nhân này liền là khoa học không biết. Mà không phải khoa học đã mất đi hiệu lực. Tiếp theo, khoa học không biết có thể nói khắp toàn bộ vũ trụ. Lấy biết bộ điểm so sánh cùng nhau đơn giản liền là bãi biển đối hạt cát. Xoắn suýt cái này chút căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Cùng tuyệt vọng, còn không bằng bắt lấy mỗi một điểm, mỗi một hạt, dùng ngu công rời núi kiên nhẫn cùng kiên trì. Từ thấy được, bắt lấy rất nhỏ làm lên. Cuối cùng, không thể mê hoặc tại nó cái kia không thể tưởng tượng nổi biểu tượng bên trong. Muốn thủy chung rõ ràng đây hết thảy hạch tâm. Cái này hạch tâm liền là cái kia không khả quan đo. Không thể ghi chép, không thể diễn tả thiên ngoại sinh mệnh, thần chỉ, ma vương, phải dùng phải thiết thực, lý trí, cẩn thận, khoa học thái độ đi đối đãi, liệt quốc nhất trí, đứng tại cả nhân loại trên lập trường, tập trung cả nhân loại xã hội nhân lực, vật lực cùng trí tuệ tới ứng đối. ISME cái này lâm thời cân đối cơ cấu bị cố định xuống, đồng thời được trao cho cực điểm tài nguyên cùng quyền hạn. Thay đổi bất ngờ diễn hóa đến tận đây. Tại kỳ tích nơi xung quanh liền dần dần yên lặng. Hợp tác, phải thiết thực trật tự thành lập. Loạn tượng dần dần bình. Dân chúng chú ý độ bị không định kỳ khai phát chủ phong hấp dẫn tới. Nhưng mà, trấn yêu tháp mới nhất một lần mở ra lại đem loại an tĩnh này tùy tiện đánh vỡ. Triệu hoán bằng chứng diện thế. Hấp dẫn đại lượng dị năng giả tụ tập mà tới. Chán là không chặn nổi. Đây là trên Everest đã được đến chứng minh sự tình. Kỳ tích nơi sắp mở ra truyền ngôn. Cũng làm cho các quốc gia xa vào đến rung động cực mạnh bên trong. Đã không chặn nổi. Còn không bằng đem lợi ích tối đại hóa. Hợp tác liền thành nhất phải thiết thực cùng lý trí quyết định. Trở lên. Liền là Tô Thành trở về trước đó đã phát sinh sự tình. Tướng so với lần trước trở về kinh thiên động tĩnh. Lần này lại là lặng yên không một tiếng động. Kỳ tích nơi liền là một cái hoàn toàn mới mà cường đại cứ điểm. Cống hiến ra đi thần tính. Để trong này đạt được hiện thực vũ trụ ngầm thừa nhận cùng cố định. Có nó, hai cái vũ trụ thông đạo liền trước đó chưa từng có vững chắc. Tương ứng, triệu hoán đại giới liền giảm mạnh. Tại một nửa hủy diệt một nửa sức sống tràn trề kỳ tích nơi. Tô Thành bóng dáng dần dần từ hư chuyển thực. To lớn khối lượng cùng mật độ cũng không có gây nên quá lớn phản ứng dây chuyền. Cái này nhất phương thiên địa răng đầy thuộc về hắn khí tức cùng ấn ký. Giáng lâm trong nháy mắt, một sợi màu vàng kim thần tính ánh sáng nhạt trong hư không phủ hiện. Lại như du động con cá bình thường, bay đến Tô Thành lòng bàn tay. Chỗ này kỳ dị chỗ tại khống chế quyền. Cứ như vậy lặng yên phát sinh chuyển di, ý chí chỉ là khẽ động. Tất cả hỗn loạn như vậy đi hướng có thứ tự. Nơi đây như thế nào? Tô Thành hỏi sau lưng người. Mị Nhiễm Thịnh nhìn chung quanh một tuần. Nói, đã có tiểu thế giới hình thức ban đầu. Tô Thành cười cười. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Đại lượng điểm sáng, tựa như đom đóm bình thường tản mát ra ngoài. Hiện tại, nên đi làm đại sự. Đại sự, Mị Nhiễm Thịnh hỏi. Đúng vậy a, đại sự. Tô Thành xuất thần trả lời, làm từng bước là không thành công. Hiện thực bức bách, liền xem như cấp tiến vậy sẽ không tiếc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.